nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 899, C899, chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Cho dù nàng đi đâu hay làm gì, nếu không có ai theo dõi thì mới là bất thường. Ngay cả trong phủ tướng quân còn có tai mắt của hoàng đế. Nhất cử nhất động của nàng đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay. Vậy thì càng đừng nói tới bên ngoài phủ tướng quân. Con phố mà Liễu Thiên Hạc đi qua chìm trong hỗn loạn. Lá rau thối và trứng thối bị ném tới từ khắp mọi nơi. Phía trước chính là pháp trường Thái Thị Khẩu. Ngày hôm nay rất khác mọi ngày. Quan uy ở Thái Thị Khẩu như tăng lên. Đài hành hình như cũng cao hơn. Xung quanh đài có rất nhiều binh sĩ đang canh phòng cẩn mật. Liễu Thiên Hạc đã bị áp giải lên đài hành hình. Ba vị thẩm lý và phán quan đã ngồi ở trên. Chờ sẵn từ trước đó cả canh giờ. Chuyện kiếm hiệp hay. Mấy người Thẩm Nguyệt cố gắng hết sức để chen chân lên phía trước. Thấy giờ ngọ ba khắc sắp đến. Nếu như còn tiếp tục trì hoãn thì bọn họ sẽ không thể nhìn thấy được cảnh Liễu Thiên Hạc bị hành hình. Thế nên Thẩm Nguyệt đã lấy túi tiền của mình ra. Ném một ít tiền vào đám đông rồi hô lớn. Tiền của ai rơi đây? Đầy đất đều là tiền. Đám đông vừa nghe thấy vậy thì cũng vừa lúc nhìn thấy tiền rơi xuống đất. Tất cả đều nhao nhao lên nhặt tiền rơi. Mấy người Thẩm Nguyệt liền nhân cơ hội đó chen chân lên phía trước. Bởi vì ở đây có rất nhiều người cho nên quan binh đã vây chặt đài hành hình. Tránh để dân chúng va chạm vào đài hành hình. Trước mặt có quan binh cùng mấy ngọn thương cản ngang khiến cho bọn họ không sao tiến lên được. Chỗ này vẫn còn cách đài hành hình khá xa. Phía dưới lại có rất nhiều người. Không biết Tần Như Lương có nhìn thấy mấy người Thẩm Nguyệt không, nhưng họ thì có thể nhìn thấy Tần Như Lương vừa ngẩng lên. Nét mặt vô cùng lạnh lùng. Liễu Thiên Hạc bị nhốt trong lồ âng sắt. Đầu tóc bù xù, không nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng. Nhưng Liễu Mi Vũ cùng hắn ta là huynh muội ruột nên cho dù hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta thì Liễu Mi Vũ vẫn có thể biết được đó là ca ca của nàng. Lúc này, vị quan phó thẩm đã đứng lên, lần lượt đọc những lời buộc tội Liễu Thiên Hạc cho mọi người nghe một cách vô cùng rõ ràng. Đến đúng giờ ngọ ba khắc, mặt trời đã lên đến đỉnh, Thẩm Nguyệt nheo mắt nhìn lên bầu trời. Giống như loáng thoáng có ánh sáng màu trắng yếu ớt chiếu qua mắt nàng. Tần Như Lương đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi đi tới chỗ cái lồ âng. Thận trọng xác nhận lại kẻ nhếch nhác hôi hám trong lồ âng chính là Liễu Thiên Hạc. Sau đó mới trở lại vị trí chủ thẩm lấy ra lệnh hành hình ném xuống đất nói. Hành hình, 5 con ngựa trên đài hành hình đã sẵn sàng. 5 sợi dây thường được buộc vào tay chân và đầu của Liễu Thiên Hạc. Chỉ đợi các quan binh dẫn 5 con ngựa tiến về phía trước thì Liễu Thiên Hạc sẽ trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi bị 5 con ngựa chậm rãi xé xác. Cách chương.